Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, nhất đao bại năm chủ. Hỏi tội bộ phương, cầu phiếu phiếu, đao công, trảm tiên, một câu bình thản cùng cực lời nói, vang vọng tại trong võ đài, trên lôi đài, đến đã lộ ra nụ cười năm vị tiên chủ sắc mặt nhất thời biến đổi. Thanh âm này, rất lợi hại, hiển nhiên là đã bị bọn họ áp chế bộ phương thanh âm. Thế nhưng là, trong thanh âm này làm sao không có chút nào cảm giác bị thất bại. Ngược lại là tràn ngập tự tin. Bộ phương thế đều nhanh muốn bị bọn họ cho oanh phá. Vì sao bộ phương còn hội tự tin như vậy? Hắn tự tin bắt nguồn từ chỗ nào? Không chỉ là trên lôi đài bọn họ. Dưới lôi đài người chung quanh cũng đều là lộ ra như vậy vẻ kinh ngạc. Liên tục bạo phát nói tục công thâu ban cũng là ngơ ngác. Về sau cả người cơ hồ đều là muốn hưng phấn lên. Hai tay đập vào bên bờ lôi đài phía trên. Thô cứng cổ phát ra nộ hống. Chơi hắn nha a, bộ lão bản, cầm lật bọn họ, tê dại kéo con chim. Người chung quanh đều là một mặt nhìn người điên giống như nhìn lấy công thâu ban. Gia hỏa này có phải bị bệnh hay không? Có thể hay không nhã nhặn điểm? Trọng tài cũng là phát hiện một số khác biệt. Nhíu mày, ngưng thần tiếp tục xem chừng. Chẳng lẽ lại cái này đến từ một tầng đại ma vương? Còn có thể lật bàn. Đều bị áp chế thành dạng này. Còn có lật bàn thời cơ. Trong lúc nhất thời, trọng tài bỗng nhiên đến hứng thú. Trảm tiên, danh tự, thật đúng là cuồng vọng a. Này một đạo ánh đao, phảng phất từ hư không thâm sử tán phát ra giống như nháy mắt sáng chói, chiếu sáng cơ hồ mỗi người đôi mắt, nhượng mỗi người đều là cảm thấy một trận kinh ngạc. Đến từ năm tầng tiên chủ, tâm thần đột nhiên run rẩy đứng lên, đôi mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trệ. Đáng chết, liên hợp đao thế, nhanh, năm tầng tiên chủ quát lớn. Sau một khắc, mưa bụi mông lung bức tranh lại lần nữa triển khai. Bốn vị khác tiên chủ cũng là giật mình, đều là đao quang bao phủ, đao thế dung hợp, bộ phương vị trí chỗ ở, ban đầu ảm đạm quang hoa, chậm rãi sáng chói, bị áp xúc đến không đủ lòng người thế không gian, chậm rãi khuếch trương, năm người hoảng sợ nhìn thấy, bộ phương đao thế đang không ngừng lớn mạnh đại, này lớn mạnh tốc độ. Đơn giản nghe rợn cả người. Một đạo phiêu miểu hư ảnh chậm rãi tại bộ phương trên đỉnh đầu nổi lên. Này hư ảnh thế mà cùng bộ phương bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Hoặc là nói, cũng là bộ phương thân thể phóng đại mà thôi. Đây là cái gì đao công? Toàn trường người đều là kinh hãi vạn phần. Mở rộng, khuếch trương đại, bộ phương nắm long cốt thái đao. Một tiếng long ngâm tòng long xương thái đao thanh âm bắn ra. Sau một khắc, phảng phất có một đạo thần long hư ảnh, vây quanh bộ phương thái đao xoay quanh mà lên, bộ phương ánh mắt dần dần trở nên sáng chói mà chói mắt. Nhất đao, đối này bất diệt quả chính là chém xuống qua, bất diệt quả vỡ nát, thế mà khó mà phục hồi như cũ. Xẹt một tiếng, tại thời khắc này, phảng phất hết thảy đều là hóa thành một đao kia, nhất đao chạm dưới. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh giống như, oanh, bộ phương sau lưng hư ảnh, chậm rãi lấy ra một thanh thái đao, cùng bộ phương động tác đồng bộ, cũng là chậm rãi hướng phía trước chạm cắt xuống qua. Bộ phương thế đang nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh, chính là triệt để vượt trên 5 người thế. Kinh khủng như vậy hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Ta thiên, cái này... Đây là giả a, đại ma vương thế mà, lại một lần quật khởi, thật sự là khủng bố đại ma vương a. Chẳng lẽ hắn muốn lấy một người chi thế, áp chế năm vị đỉnh phong tiên chủ a? Ngoặc kép, chung quanh quần chúng vây xem nhóm đều là trong nháy mắt xôn xao mà lên. Tràn đầy đều là vẻ chấn động, nhìn lấy bộ phương thế không ngừng mà lớn mạnh, đem chung quanh năm người liên hợp chi thế áp chế xuống. Đều là hít một hơi lãnh khí. Tiêu không thiếu đồng tử càng là một trận thít chặt. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể làm đến. Bởi vì liền xem như hắn tiêu không thiếu. đối mặt 5 người này thế, cũng vô pháp áp chế, nhiều nhất làm đến bất bại. Cái này hay là bởi vì hắn đao công vô cùng đặc thù nguyên nhân. Dù sao hắn tiêu không thiếu thân phận, rất đặc thù, tuy nhiên hắn tiêu không thiếu là tiên trù tầng 2 tiêu gia đại công tử. Nhưng là hắn còn có cái thân phận này mới là hắn kiêu ngạo căn nguyên. Hắn là tiên chủ giới tầng 2 tiên thành thành chủ, lục trảm đội đệ tử. Hắn đao công chính là truyền thừa đến lục trảm đội. Trừ một tầng thành chủ, còn lại tiên thành thành chủ đều là lân chủ A. Có thể xem như lân chủ đệ tử. Hắn đủ để kiêu ngạo. Đây cũng là hắn có tự tin có thể cùng tiên chủ giới tầng thứ 5 những yêu nghiệt kia tranh phong. Nguyên nhân, cơ bên trên, 5 tầng yêu nghiệt đều là các đại thành người đệ tử. Nhất định là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn chống đỡ không bao lâu. Hít sâu một hơi, Tiêu Không Thiếu chân thành nói. Những người khác giờ phút này đã sớm trợn mắt hốc mồm. Bao quát này 99 tên đại tỷ. Tiêu Bất Quần trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một màn này, nhượng hắn nhớ tới tại một tầng thời điểm đáng sợ kinh lịch. Khi đó bộ phương, cũng là lấy một địch năm. Kết cục, hoàn ngược mà thắng. Chẳng lẽ hết thảy đều muốn tái diễn a? Trên lôi đài, đến từ 5 tầng tiên trù, trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi mà xuống, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Bộ phương này chậm rãi chém xuống nhất đao, nhượng hắn cảm thấy áp lực đột nhiên kéo lên, toàn thân tựa hồ cũng là bị thấy lạnh cả người cho bao phủ lại giống như. Đao công này, cảm giác này, làm sao lại xuất hiện tại một cái một tầng tiên trên bếp? Cái loại cảm giác này, hắn chỉ có tại tầng thứ 5 những chánh thức đó yêu nghiệt trên thân mới cảm nhận được qua. Trèo trống, nghiền ép hắn, 5 tầng tiên trù không tin. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, đao công hiện ra đến cực hạn. Trong tay thái đao quang hoa bắn ra, mưa bụi bức tranh tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa. Nguyên lai tràn ngập tiên ý mông lung mưa bụi, nháy mắt hóa thành cuồng phong bạo vũ. Còn lại tiên trù cũng đều là cắn chặt răng, thể hiện ra cực hạn đao công. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên lăng lệ, lôi mọi người dưới đài đều là bẩm ở hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Nghiêm túc nhìn chằm chằm trên lôi đài, thẳng đến một tiếng thanh thúy xẹt tiếng vang, bộ phương sau lưng hư ảnh chém ra nhất đao, một đao kia không thể ngăn cản, 5 vị tiên trù làm ra hết thảy đều tránh thức là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mưa bụi bức tranh bị xé nứt, từ giữa đó bắt đầu áp đặt làm hai nửa. Oanh một tiếng vang thật lớn, ánh mắt mọi người đi tới vị kia đến từ tầng thứ 5 tiên trù, khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, trong tay thái đao cũng là bay tứ tung mà ra. Vạn thiên đao quang bao phủ lại cánh tay hắn, phốc suy, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Đến từ tầng thứ 5 tiên trù, gào lên thê thảm, cánh tay bị thái đao cho chém ra vô số đạo lỗ hổng. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người bỗng nhiên quỳ xuống đất, lôi đài mặt đất rạn nứt ra. Đến từ tầng thứ 5 tiên trù thế, triệt để bị khu trục sạch sẽ. Tí tách, tầng thứ 5 tiên trù quỳ xuống đất, kịch liệt thở dốc, trong miệng mũi, có máu tươi chảy xuôi xuống. Cánh tay hắn tràn đầy vết thương, huyết dịch từ đó cuồn cuộn toát ra. Nơi xa thì là rơi xuống lấy hắn thái đao. Thái đao ảm đạm, cũng không tiếp tục phục quang huy. Hắn đồng tử thít chặt, cả người hoảng hốt vô cùng. Trong lòng hắn, phảng phất bị bộ phương vừa rồi nhất đao chém ra một đạo vết nứt, mãi mãi cũng khó mà khép lại vết nứt. Hắn cũng không còn cách nào ngưng tụ ra trù đạo chi tâm. Hắn tương lai, dừng bước tại này, phốc suy, 4 vị khác tiên dưới bếp trận cũng không khá hơn chút nào. Nhao nhao phun máu, trong tay thái đao nổ tung, nhao nhao lảo đảo sau lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là tan tác sau cho tàn chi sắc. Trên lôi đài, 5 vị giám khảo đôi mắt đột nhiên co rụt lại, còn không mau mau ngăn cản. Một vị giám khảo bỗng nhiên đánh ra cái bàn, trừng mắt này trọng tài. Trọng tài giật mình, vội vàng xuất thủ, thân hình lóe lên, xuất hiện tại này trên lôi đài. Trong tay xuất hiện một thanh thái đao. một đạo quét ngang mà ra, một cỗ vô hình thế từ trên người hắn bắn ra, hướng phía bộ phương này thế dư uy quét tới. Trọng tài đồng tử co rụt lại, thân hình lảo đảo sau lùi lại mấy bước, hít sâu một hơi, loại này thế, quá mẹ nó đáng sợ. Hắn vừa rồi kém chút còn không ngăn được, phải biết, hắn nhưng là nhị phẩm tiên trù đỉnh phong, cơ hồ chỉ nửa bước muốn bước vào tam phẩm tiên trù tồn tại a. Thế nhưng là, đối mặt vừa rồi đao thế dư uy, kém chút liền lật, kết cục không hề nghi ngờ, là bộ phương thắng. Trên thân thế chậm rãi tán đi, bộ phương mặt không biểu tình nhìn này trọng tài liếc một chút, ngón tay vẩy một cái, long cốt thái đao chính là tại bộ phương trong tay xoay tròn, đùa nghịch cái đao hoa về sau, chính là bị bộ phương cho thu lại. Người thắng trận, bộ phương. Trọng tài nhìn lấy bộ phương, đôi mắt co rụt lại, trầm giọng mà nói, bành, trên lôi đài. Một vị lão giả giám khảo mãnh liệt nâng lên tay, đánh ra trên bàn, trợn mắt nhìn, chảm nhân đao thế, hủy người căn cơ, bực này tâm ngoan độc ác hạng người, có tư cách gì tiếp tục tham gia tiên trù giải đấu lớn. Vị này giám khảo mở miệng, toàn trường người đều là xôn xao, cái này giám khảo là dự định truy cứu đại ma vương trách nhiệm, cái này là muốn hủy bỏ đại ma vương tư cách dự thi. Thế nhưng là đó cũng không phải đại ma vương sai a. Trước đó 5 người kia liên hợp lại, muốn đánh nát đại ma vương đao thế, muốn tại đại ma vương trong lòng lưu lại ám ảnh thời điểm. Cái này giám khảo tại sao không có đứng ra? Tiêu Không Thiếu trong lòng chấn định lại, trên mặt toát ra cười lạnh. Này trong 5 người có một người là Trần lão đệ tử. Đại ma vương cái này xem như cám. Tất cả mọi người là ngừng thở. Nhìn lấy bộ phương, không biết đại ma vương muốn như thế nào giải quyết. Đây chính là tam phẩm tiên trù a, là tiên trù giới bên trong có tên tiên trù. Bực này lưu giữ đang vấn tội đại ma vương. Đại ma vương sợ là thật tai kiếp khó thoát đi. Còn lại giám khảo là muốn nói gì? Nhưng là đều là kiêng kỵ này Trần lão uy thế. Không có mở miệng, trọng tài có chút biệt khuất. Trong lòng của hắn vì bộ phương minh bất bình. Còn lại 5 vị tiên trù, giờ phút này đã sớm hai con người mất đi tiêu cự. Chưa từng từ trong thất bại lấy lại tinh thần. Bộ phương lau một chút long cốt thái đao. Xanh khói lượn lờ, long cốt thái đao chính là bị hắn cho thu lại. Về sau, bộ phương đem hai tay cắm đến tước vũ bào túi áo trong. Sắc mặt nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía này Trần lão. Cái sau đối bộ phương trợn mắt nhìn. Bộ phương lại là nhàn nhạt nhìn lấy, ngô, đần độn, chấm ngoặc kép, bộ phương mặt không biểu tình phun ra 3 chữ, đổi hướng lão giả, hủy người căn cơ, chảm nhân đao thế, đây hết thảy đều là đối phương 5 người bắt đầu trước. Hắn bộ phương chỉ là phản kích a, lão nhân này có tư cách gì hỏi tội với hắn, vừa rồi đại ma vương, nói cái gì, đại ma vương mắng Trần lão đần độn a. Ngọa tào, bá khí, không hổ là đại ma vương, đơn giản bá khí a. Ngoặc kép, bộ phương lời nói sau khi nói xong, chung quanh yên tĩnh mấy phần, sau một khắc, triệt để sôi trào lên, đây chính là Trần lão a, tiên trù giới tầng thứ 3 lớn nhất uy thế một trong mấy người. Đại ma vương thế mà không có chút nào e ngại mắng nó đần độn, lớn mật, chỉ là hoàng mao tiểu nhi. Ăn hùng tâm báo tử đàm, Trần lão bị chửi đần độn, trong nháy mắt kia khí a, mặt đều nhanh nhỏ máu ra, hắn Trần lão khi nào nhận qua cơn giận như thế, người, cút cho ta, người tư cách dự thi hủy bỏ, Trần lão quát lớn đường, tiếng giống vang vọng toàn bộ quảng trường, Trần lão, ngươi, chấm ngoặc kép, trọng tài thật sự là nhìn không được, cau mày. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần lão, im miệng, nơi này chỗ nào cho phép ngươi nói chuyện. Trần lão lạnh lùng quét trọng tài liếc một chút. Trần lão, muốn hủy bỏ một cái tuyển thủ tư cách dự thi không phải ngươi một người nói tính toán. Nhất định phải ở đây 5 vị giám khảo cộng đồng bỏ phiếu quyết định. Chấm ngoặc kép, trọng tài nói ra, thế nhưng là trọng tài tâm cũng là trầm xuống. Hắn thở dài. còn lại giám khảo là không thể nào đắc tội Trần lão. Khẳng định đều sẽ quyết định hủy bỏ bộ phương tư cách dự thi. Đáng tiếc, tiếc nuối nhìn bộ phương liếc một chút. Hắn khả năng giúp đỡ chỉ có nhiều như vậy. Bộ phương rất lạnh nhạt. Hắn tự nhiên biết trọng tài đang giúp hắn. Ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa năm vị giám khảo. Ban giám khảo cùng nhìn nhau. Về sau đều là cười. Chúng ta đều đồng ý. Như thế thủ đoạn độc ác hạng người. Trần lão nói rất đúng. Chúng ta đều đồng ý hủy bỏ vị này tuyển thủ tư cách dự thi. Soạt, toàn trường đều là xôn xao. Đại ma vương, lần này hẳn là thật cắm a. Trần lão cười lạnh, Tiêu Không sướt môi sừng vẩy một cái. Mặt đất quỳ sát vị kia năm tầng tiên trù bỗng nhiên ngẩng đầu. Lan tràn đỏ bừng, cũng là lộ ra cười lạnh. Hô, lấy thân phận đè người a. Có chút quá mức a. Chấm ngoặc kép. Bất quá, quên nói cho các ngươi biết, bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy Trần lão cùng trọng tài nhóm. Ta cấp trên, có người, bộ phương vừa dứt lời. Sau một khắc, thiên khung trên cao đột nhiên có hoa cánh vãi xuống tới. Một trận cầm sắt thanh âm vang vọng, một đạo tiểu xảo xích quả lấy thân thể tiểu hài tử đồng từ không trung nghịch lấy trắng noãn vũ rực. Bay xuống, lơ lửng tại năm vị giám khảo trên đỉnh đầu. Là ai đang kêu gọi? Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.